ái thiếp thật khó đối phó. Chương 139, báo thù mở màn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Linh tự mình đi xuống tầng hầm diện bích 3 ngày. Không, cái người ong ong như ruồi bọ kia đứng lên. Không muốn, muốn hắn 3 ngày không nói lời nào, không bằng bắt hắn 3 tháng không ăn thứ gì. Vậy ngươi liền đi chết đi. Lãnh Diệu Liên thản nhiên nói. Ta đây chết là được rồi. Cửu Linh khổ tình nghiêm mặt rút ra đai lưng cột trên quần, làm bộ dắt ngang trên một thân cây, sau đó đem đầu vói vào chỉ chốc lát lại duỗi thân với đầu ra cười nói. Nếu như ta đã gần sắp chết, để cho ta hôn một cái được không? Lãnh Diệu Liên hờ hững xoay người, cách hắn 50 trượng tựa như bay đi về phía xa xa. Cửu Linh lập tức thu hồi dây lưng, đuổi theo. Thiếu chủ, ngươi rõ ràng thích hài tử kia mà, ngươi sao lại tặng cho người khác? Thứ mà hắn tâm đắc nhất chính là tốc độ, bởi vậy hắn mới có thể vừa ồn ào huyên náo ở bên cạnh Lãnh Diệu Liên mà vẫn vừa đuổi kịp cước bộ của hắn. Đầu lưỡi của ngươi một ngày nào đó sẽ bị cắt bỏ cho cầu ăn. Lãnh Diệu Liên thản nhiên nói, ta sẽ đi bắt tiểu hài tử kia cho ngươi, chỉ cần dùng một chút, đãng dạng tán, nhộn nhạo tán, cam đoan nàng sẽ ngoan ngoãn quỳ rạp xuống dưới chân ngươi, 3 ngày 3 đêm mặc cho ngươi hưởng dụng. Hắn gió bên tai năng lực càng ngày càng tốt. Đãng dạng tán đối nữ nhân dược hiệu là 3 ngày, nhưng đối cho nam nhân dược hiệu là 5 ngày, 3 ngày qua đi kia nữ nhân đã bị ép buộc mà chết, thiếu chủ dược hiệu chưa hoàn toàn phát huy tự nhiên sẽ là đến chính mình tiếp tục hưởng thụ. Lãnh Diệu Liên mặt đen lại dừng một chút, sau đó hướng lên trời gọi một tiếng, một đại điểu màu trắng lập tức xoay quanh ở trên đỉnh đầu. Hắn làm dáng phải bắt được móng vuốt đại điểu, tốc độ trên mặt đất của hắn không bằng, ở trên không trung, hắn ta cũng không thể nào tiếp tục bò lên mà quấn lấy. Đợi chút, Cửu Linh ở phía sau hợp thời ngậm miệng, sau đó ném ra một câu nói khiến Lãnh Diệu Liên cảm thấy hứng thú. Phía bên Hạ Cầm Thần có chút thay đổi, Lãnh Diệu Liên dừng lại thản nhiên liếc liếc mắt một cái hắn, mới ra hiệu cho hắn tiếp tục. Thêm nữa là cổ thuật ở trên người Bích Giao cũng không hoàn toàn, thời điểm cho nàng uống thuốc phòng chừng là tiểu mỹ nhân bỏ thêm một thứ dược khác làm xáo trộn sự cân bằng trong phương thuốc của ta, bởi vậy nhất định là nàng có tự chủ. Tiểu mỹ nhân, Tư Đồ Hoàng Vũ, khóe miệng Lãnh Diệu Liên cong lên, thản nhiên nói. Cửu Linh, chúc mừng ngươi tìm được tân hoan, niềm vui mới, ngươi làm xong chuyện này, liền có thể đi. Không, Cửu, Linh hét dầm lên, tuy rằng tiểu mỹ nhân rất mê người, nhưng là Liên ngươi mới là người yêu nhất trong lòng ta a. Lãnh Diệu Liên cười nhạt, hắn thực rất muốn biết hắn ta đến tột cùng coi trọng hắn chỗ nào, hắn sửa còn không được. Hạ Cầm Thần tựa hồ biết Bích Giao chúng cổ thuật, hắn đã tìm rất nhiều đại phu vội tới xem nàng, bất quá đâu chú ta hạ, làm sao có thể bị những con tôm tép giải được. Người hạ chú cũng không bị Tư Đồ Hoàng Vũ phá hủy một phần rồi sao? Thần sắc Lãnh Diệu Liên lộ ra một chút chế giễu, người nói cho ta biết này đó là muốn nói Hạ Cầm Thần cũng không thể mê hoặc ta đây muốn dùng ngươi làm gì? Nhưng là Bích Giao đã hoài thượng hài tử của hắn, hai tay Cửu Linh vuốt vào nhau nói. Ta chỉ là ở trong phòng bọn họ tung ra một chút xuân dược, kết quả Hạ Cầm Thần ở ngay lúc a lại kêu tên Hạ Ngữ Mạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Diệu Liên biến sắc, một cỗ sát khí lạnh thấu xương liền xẹt qua trên mặt Cửu Linh, nhất thời liền xuất hiện một cái lỗ hồng. Người xem, người hắn thích là hài tử kia, cho dù là tìm một nữ nhân có diện mạo tương tự để thay thế cũng vô pháp khiến cho hắn ta chân chính yêu thương nàng. Cửu Linh giống như là không có gì cảm giác, dùng tay áo xoa xoa miệng vết thương, lại dường như không có việc gì tiếp tục nói. Trực tiếp khống chế hài tử kia, muốn giết ai đều được. Hắn vòng vo 18 khúc rốt cục nói đến trọng điểm. Hắn chính là muốn khống chế Hạ Ngữ Mạt, sau đó đem thiếu chủ thân ái của hắn cùng tiểu mỹ nhân đều đưa về trong túi mình. Cửu Linh, Lãnh Diệu Liên dừng một chút, chậm rãi rút ra thanh đao hoa sen ở thắt lưng, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Ta đã cảnh cáo ngươi, không được đụng tới nàng. Cửu Linh bĩu môi, sau đó cười ha ha. Ta không có muốn đụng đến nàng. Tốt nhất là như vậy. Lãnh Diệu Liên lạnh lùng nói. Chuyện của Hạ Cầm Thần, nếu ngươi làm không tốt thì tốt nhất cũng đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Chấm, như vậy sao được, có thể cho ta trực tiếp giết hắn sao? Cửu Linh cười hì hì. Hao tổn lớn như vậy chỉ đi hành hạ hắn, còn có những người đó, số lượng nhiều như vậy cũng không bằng một bao không độc tán của ta, ngay cả cho bụi cũng không còn đâu. Không, Lãnh Diệu Liên thản nhiên nói. Như vậy rất tiện nghi cho bọn họ. Hàng lông mi thật dài của hắn gần như che giấu toàn bộ con ngươi, không thể thấy ánh mắt của hắn. Năm đó cả tộc nhân đã bị áp bức và lăng nhục, hắn sẽ đòi lại toàn bộ. Thiếu chủ, đột nhiên, bên cạnh chạy tới vài bóng người quỳ một gối xuống ở trước mặt Lãnh Diệu Liên. Đại sứ Kỳ Quốc đã đối mặt với nhị hoàng tử, phòng chừng trong khoảng thời gian này sẽ có hành động. Khéo miệng Lãnh Diệu Liên lại thản nhiên cong lên. Tốt lắm, hắn nhợt nhạt cười, tốt lắm, thật sự tốt lắm. Mẫu thân à, người thấy được sao, việc người dặn con làm, con lập tức sẽ hoàn thành. Ca khúc báo thù sắp được tấu vang, ngày giỗ cũng không còn xa, thì chọn một ngày, đến lúc đó ta dâng lên cho người toàn bộ Thương Vân, còn có tiên huyết. Máu tươi, của toàn bộ kẻ thù làm tế phẩm, làm yên lòng cho những cô hồn chết oan của toàn bộ ta. Chỉ là, nhi tử không có thể sinh cho bộ tộc chúng ta người nối dõi, thỉnh tha thứ cho sự ích kỷ của nhi tử. Đã thả cho nàng rời đi, thực xin lỗi, cách chương.